Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193, Bạch Hồ 25. Người đăng, HGSO Jimozese. Đóng vai thành nữ tử Dịch Lương mỗi ngày đều trên đường tản bộ. Hoặc là ngay, tại trong tử quán, xuất nhập các loại trường hợp. Liền trông cậy vào có thể có một cái Âm Dương Tông đệ tử coi trọng hắn. Dịch Lương, coi trọng là cái quỷ gì? Ninh Thư vẫn như cũ mỗi ngày siêu độ huyết hồn kỳ trong linh hồn. Có đôi khi, cùng Dịch Lương yếu điểm máu. Dịch Lương máu là thuần khiết sử nam chi huyết. Có dương khí, Dịch Lương hiếu kỳ Ninh Thư lấy chính mình máu làm cái gì? Ninh Thư chỉ nói là, huyết hồn kỳ có chút sao động, cần chủ nhân máu trấn áp. Dịch Lương không nói gì, thả máu cho Ninh Thư. Sau đó liền ra ngoài rêu rao. Khắp nơi, Ninh Thư dùng Dịch Lương máu tại huyết hồn trên lá cờ vẽ bùa chú. Vẽ bùa chú, thời điểm, huyết hồn kỳ trong linh hồn sao động không thôi. Liên đới huyết hồn, kỳ đều run run không thôi. Cũng may hiện tại Ninh Thư học qua một chút cao thâm chú ngữ. Miễn cưỡng có, thể trấn áp lại bạo động linh hồn. Những linh hồn này sẽ rất khó chịu. Dù sao dương khí là có thể tổn thương bọn họ, có thể tiêu diệt bọn họ đồ vật. Huyết hồn kỳ trong âm sát chi khí ngay tại chậm rãi yếu bớt tiêu tán. Tụ dương, trận tăng thêm chú ngữ, lại thêm Ninh Thư niệm chú ngữ. Hiệu quả lật vài phiên, huyết hồn kỳ sao động càng thêm lợi hại. Ninh Thư gắt, gao trấn áp lại, không cho những linh hồn này xông ra huyết hồn kỳ. Không thì sẽ phản phệ Dịch Lương. Đi qua Dịch Lương mấy ngày rêu rao khắp nơi. Chiêu Phong dẫn điệp, trong ngực, ôm tắm đến sạch sẽ tiểu hồ ly. Đó chính là một cái thỏa thỏa mỹ nữ nha. Rốt cục có người ra mặt thông đồng Dịch Lương. Cảm giác nam nhân ánh mắt vẫn luôn tại trên người hắn quét lấy. Đánh giá, ánh, mắt kia giống như là muốn đem hắn quần áo lột sạch. Dịch Lương trong lòng chính là toan sảng vô cùng. Dịch Lương bị một cái nam tử mời được một cái trong trà lâu. Trên người người, đàn ông này mặc đào phấn quần áo. Khó có thể tưởng tượng một người nam nhân mặc đào phấn quần áo. Dù sao Dịch Lương không đành lòng nhìn thẳng. Có loại bị cay đến con mắt. Trên quần áo thêu lên tường vân. Nghe nói là Âm Dương Tông đệ tử Tông Mơ Dịch. Phục sức, Dịch Lương. Âm Dương Tông đệ tử ánh mắt vẫn luôn tại Dịch Lương trên người đảo quanh. Trong ánh mắt đều là dâm tà ánh mắt, lâu dính nữ sắc người. Ánh mắt có thể có mấy phần thanh tịnh. Dịch Lương cúi đầu xuống làm thẹn thùng hình. Sờ tiểu hồ ly mau. Tiểu hồ ly miệng một trống một trống. Trong miệng ăn mứt hoa quả. Bám lấy lỗ, tai nghe hai người nói chuyện. Âm Dương Tông đệ tử xem Dịch Lương chính là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ nha. Liền hô hấp đều dồn dập. Ngực cao mông nở. So trong tông những cái kia lô đỉnh xinh đẹp hơn. Dịch Lương thấy Âm Dương Tông đệ tử nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Nhịn, không được cúi đầu xuống. Ngực của hắn có vấn đề gì không? Thường thường, vì cái gì nhìn chằm chằm hắn ngực chảy nước miếng. Dịch Lương cảm giác thật chua thoải mái nha. Chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung trong lòng của hắn cảm giác. Thị gian, tiểu thư xuân xanh bao nhiêu? Muốn hướng nơi nào nha? Mạnh Hứa thu liễm, chính mình phóng đãng ánh mắt, hướng Dịch Lương hỏi. Dịch Lương cúi đầu lanh lảnh lấy cuống họng nói ra. Tiểu nữ tử tên là Tư Xu, muốn đi Âm Dương Tông. Dịch Lương thanh âm thông qua tiểu hồ ly huyễn thuật xử lý. Ngô nông mềm, giọng, có loại không nói được thẹn thùng cảm giác, làm Mạnh Hứa toàn thân đánh một cái bệnh sốt rét, biểu tình hưởng thụ. Dịch Lương. Mạnh Hứa nghe xong Dịch Lương muốn đi Âm Dương Tông, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại hỏi, đi Âm Dương Tông làm gì nha? Ta đi tìm ta tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta tại Âm Dương Tông. Lúc trước Âm Dương Tông, người nói muốn thu tỷ tỷ của ta làm đệ tử, bất quá ta tỷ tỷ rất lâu không có. Về nhà, ta đến xem tỷ tỷ của ta. Dịch Lương hào không tâm cơ nói. Mạnh Hứa ở trong lòng mắng một tiếng ngu xuẩn, tiến vào Âm Dương Tông còn muốn ra ngoài, chính là nằm mộng. chỉ sợ ngươi tỷ tỷ đã trở thành vạn người cưỡi lô đỉnh. Mạnh Hứa ưỡn ngực mướt, vươn tay vỗ vỗ trên người mình có lẽ có cho bụi. Nhàn, nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn đi tìm ngươi tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi bận. Bịu, ta vừa lúc là Âm Dương Tông đệ tử. Thật sao? Dịch Lương tràn đầy hoài nghi hỏi. Ta cha nói, trên đời này có rất nhiều người xấu, không thể tin tưởng người xa lạ. Ngươi thấy ta giống là người xấu sao? Dịch Lương, người xấu. Mạnh Hứa nói hết lời rốt cục thuyết phục Dịch Lương cùng chính mình đi Âm Dương Tông. Dịch Lương nói muốn trở về cầm đồ vật. Mạnh Hứa đi theo sau lưng. Nhanh, chúng ta muốn đi Âm Dương Tông. Dịch Lương đi vào trong nhà. Đem Ninh Thư trước mặt huyết hồn kỳ thu lại. Cầm bao khỏa, trong bao có một ít thuốc độc. Vì để phòng vạn nhất, Ninh Thư đứng lên, đi theo Dịch Lương sau lưng ra cửa. Thấy được Mạnh Hứa, Mạnh Hứa nhìn thấy toàn thân bẩn thỉu Ninh Thư. Cái này cũng muốn mang đến. Sao? Này cậu cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có thể hay không đem hắn mang lên? Ngoặc kép, Dịch Lương thỉnh cầu nói. Nghe được mỹ nhân thỉnh cầu, Mạnh Hứa toàn thân run lên. Tất nhiên nhận lời. Được rồi, bất quá ngươi nếu coi trọng hắn, không thể va chạm trong tông môn. Sư huynh, Mạnh Hứa mang theo Dịch Lương chỉ lên trời khê cốc đi. Không có ngự kiếm phi. Hành, nói quá nhiều người. Không tốt ngự kiếm phi hành. Trên đường đi Mạnh Hứa đối Dịch Lương đều ân cần đầy đủ. Hiển nhiên là muốn đem Dịch Lương lừa gạt đến Âm Dương Tông. Dịch Lương hỏi Mạnh Hứa có biết hay không tỷ tỷ của mình. Mạnh Hứa làm sao biết nha. Đến Âm Dương Tông nữ tử chỉ có một cái tên. Lô, Đình, trước kia kêu cái gì? Căn bản cũng không có người để ý. Theo càng ngày càng tới gần Thiên Khê Cốc, sương mù càng lúc càng lớn. Những sương trắng này rất nồng đậm. Người hơi cách xa một chút liền không thấy được. Tầm nhìn phi thường thấp. Chung quanh không có gió. Cũng xua tan không được những sương mù này. Ninh Thư, này sương mù mai có điểm nghiêm trọng nha. Ngươi làm gì? Dịch Lương trầm thấp thanh âm hô. Hắc hắc, nơi này sương mù tương đối lớn. Ta lôi kéo ngươi. Mạnh Hứa thanh âm rất hèn mọn, lôi kéo Dịch Lương tay. Ngón cái còn ma sát Dịch Lương làn da. Dịch Lương ác hàn đến kém chút phun. Ninh Thư trong lòng đồng tình Dịch Lương một cái. Tuét miệng im lặng cười. Ninh Thư cắn Dịch Lương góc áo. Loại tình huống này cũng không thể đem mất. Giấu. Không thì vẫn tại này trong sương mù đảo quanh. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét tình huống chung quanh. Xem xét. Có phải hay không trận pháp. Nếu như là thiên nhiên sương mù. Muốn kéo dài thời gian lâu như vậy rất không? Có khả năng, chỉ là những sương mù này thế mà có thể ngăn cản người điều tra tình huống. Chung quanh, Ninh Thư chỉ có thể điều tra chính mình chung quanh đường kính 5 mét phạm vi. Lại nhiều lại không được. Ninh Thư thu hồi chính mình tinh thần lực. Này sương mù hẳn là trận pháp. Hẳn là Âm Dương Tông hộ sơn đại trận. Đi một lúc lâu, người đều tại sương mù mai trong. Liền cảm giác giống như dẫm chân tại chỗ đồng dạng, căn bản không có tiến lên. Vị sư huynh này, chúng ta có phải hay không làm sai đường? Dịch Lương nhịn không được hướng Mạnh Hứa hỏi. Không sai, khoảng cách này là có điểm xa. Ta có đệ tử lệnh bài là sẽ không đi nhầm. Mạnh Hứa nói tay còn không quy củ sờ Dịch Lương tay, kiểm tra, xoa, bóp. Dịch Lương chỉ có chịu đựng. Hiện tại tên đã trên dây. Không phát không được. Không biết lại đi được bao lâu. Trước mặt đột nhiên trống trải. Đây là một cái xây dựa lưng vào núi sân rộng. Sân phi thường lớn. Có rất nhiều phòng. Hết chương.